kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 604, nhiệm vụ hệ thống kiếp trước. Sau đó thì sao? Tô Đại Nhiên hỏi Trần Đại Trùy. Trần Đại Trùy nói cho Tô Đại Nhiên, nhất đại chiến thảm liệt từ một khắc kia chính thức bắt đầu rồi. Đầy đất tiên huyết, nhiễm đỏ cả phiến đại địa. Bóng đêm đen thùi đều bị đậm đặc huyết vụ bao phủ. Không có bất kỳ một cái quỷ lùi bước. Bọn họ đều đang điên cuồng chém giết. Bọn họ mỗi cái quỷ trong chiến trường đều là truyền thuyết. Đều là anh hùng. Chiến trường tích lũy thi thể chồng chất như núi. Nơi nơi vết thương cùng hầu như không còn sinh khí kêu rên trở thành thế giới ca khúc chủ đề. Đang nói điều này thời điểm, Trần Đại Trùy toàn thân đều run rẩy. Liền cùng hắn nói, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung cái kia tràng chiến tranh tàn khốc. Tất cả ngôn ngữ, đều là nhất tái nhợt vô lực. Chỉ có chính mắt thấy mới có thể biết, trận kia chiến tranh rốt cuộc có bao nhiêu thảm liệt. Bọn họ hầu như toàn bộ đều chết trận, hóa thành bùn máu, phủ kín cả phiến đại địa. Nếu là không có đệ tử của ta, chúng ta cũng chống đỡ không phải cái thời gian đó. Chu Tây Tây cũng là cái kia thời gian, lấy mạng đổi mạng, cứu trở về Nhã tỷ. Chu Tây Tây sau khi chết, chấm ngoặc kép, Trần Đại Trùy nhìn thoáng qua tên Hề quán trưởng. Phía sau cố sự từ tên Hề quán trưởng kể ra, hắn nói cho Tô Đại Nhiên, Chu Tây Tây phục vụ quên mình thay đổi Nhã tỷ mệnh phía sau. Manh sát tứ phương lui ra khỏi chiến trường, trạch vào trong kiệu không xuất hiện nữa. Thế giới của mình sụp. Chu Tây Tây chết rồi. Thế giới này coi như hủy diệt lại có thể thế nào? Tên Hề quán trưởng thay đổi điên cuồng. Ngày xưa chiến hữu, lâm thời phản chiến. Đối với Trần Đại Trùy một phe này xuất thủ, tên Hề quán trưởng làm phản, làm cho vốn là thảm thiết chiến tranh càng thêm thảm thiết. Hắn ở vô cùng trong bi thống, trở thành tiểu hung thần, quấn lấy Nhã tỷ. Làm cho Trần Đại Trùy một phe này trong nháy mắt tổn thất hai gã tiểu hung thần chiến lực. Chiến tranh vẫn còn ở duy trì liên tục. Trận kia chiến tranh rằng có ước chừng mấy năm. Đánh hầu như đã không có quỷ. Mắt thấy thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng kinh dị trò chơi thế giới trách đi. Ai biết, phía trước sát nhập đại đô thị bác vật quán cổ lão quỷ xuất hiện. Bọn họ trong đó có nhất tôn chân chính hung thần. Còn có vài tôn tiểu hung thần. Sự xuất hiện của bọn nó làm cho kinh dị trò chơi thế giới lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời vặn vẹo, xuất hiện một cái tuyệt mỹ nữ quỷ. Nàng giống như là từ trong vũng máu kiếm đi ra cái dạng nào. Trên người kết thật dày vết máu, dường như khoác một thân áo giáp màu đỏ ngòm ngập trời hắc hải từ trên trời giáng xuống. Nữ quỷ cùng mới vừa từ đại đô thị bác vật quán quỷ toàn bộ đều biến mất. Cái kia là lần đầu tiên văn minh đại chiến một khắc cuối cùng. Hắc vụ chi hải quái vật cơ hồ chết hết. Thật sâu giếng thế giới hắc sắc cự nhân hạ lạc không biết. Sống chết không rõ. Đại đô thị bác vật quán cổ thi không rõ sống chết. Từ đó về sau cũng không có xuất hiện nữa. Trần Đại Trùy huyết thành phá toái. Huyết bên trong thành quỷ vật tử thương vô số. Cả phiến thế giới giống như một tọa bãi tha ma. Chỉ còn lại có chiến hậu may mắn còn sống sót một phần nhỏ quỷ vật. Bọn họ có một bộ phận đi hắc sắc thâm uyên. Hắc vụ chi hải ở đại tai biến phía sau, biến thành hắc sắc thâm uyên. Nơi đó chịu tải lấy kinh dị trò chơi thế giới lần đầu tiên văn minh trận chiến đau nhức. Còn có một bộ phận ở lần đầu tiên văn minh chi chiến lúc, tìm được lưới lớn cuối một chỗ hỏng. Sát tiến huyết sắc thành thị từ đây cũng không trở về nữa. Trong đó có trắng tư tư, số rất ít may mắn còn sống sót quỷ vật lưu tại hắc sắc thành thị. Bắt đầu xử lý chiến hậu thi hài, một tòa lại một tòa phần mộ ở huyết trong thành tạo dựng lên. Càng nhiều hơn quỷ vật liền thi thể cũng không tồn tại. Chỉ có thể thống nhất mai táng ở đại đô thị viện bảo tàng. Đại đô thị bác vật quán mộ bia đại xâm lâm, chính là những quỷ kia vật phần mộ. Còn có những thứ kia không cách nào hóa quỷ người chết nhóm. Mộ bia càng lớn, liền chứng minh phía dưới chôn thi thể càng nhiều. Những thi thể này ở trải qua rất nhiều năm tháng, tạo thành kinh khủng thi xong. Thi Hà Nội thi thể. Bọn họ bản sở hữu hóa quỷ cơ hội. Nhưng bởi vì cô la siêu hố sâu duyên cớ. Không cách nào hóa quỷ. Bọn họ cho rằng bọn họ bị gạt. Các thân nhân mang theo chúc phúc cùng ước mơ. Đưa chúng nó đưa vào cô la siêu hố sâu. Nhưng mà, tất cả tai nạn từ cô la siêu hố sâu bạo phát. Cho chúng nó tất cả thân nhân mang đến tai họa ngập đầu. Đó là một mảnh oán hận cùng chúc phúc hình thành đặc biệt nơi. Cũng là kinh dị trò chơi thế giới tai biến đầu nguồn. Lại qua mấy năm sau, có một nữ quỷ tìm được rồi ta. Nàng để cho ta đi đại đô thị viện bảo tàng. Lấy đi nàng lưu ly huyết đáp. Ở chiến tranh trước khi bắt đầu, nàng ở Hoa Nghĩ học cùng Triệu Lợi Dân dưới sự trợ giúp. Dùng lưu ly huyết đắp thừa tái một bộ phận sinh mệnh. Những sinh mạng này là kinh dị trò chơi thế giới sau cùng hỏa chủng. Cái này Tô Đại Nhiên biết. Sau khi chiến tranh kết thúc, Trần Đại Trùy đi hai lần đại đô thị viện bảo tàng. Lần đầu tiên lấy được giả lưu ly huyết đắp, ném xuống phía sau, bị Ilian ở Hắc Sắc Thâm Uyên đạt được. Lần thứ hai lấy được thực sự lưu ly huyết đắp. Chân chính lưu ly huyết đắp vẫn luôn bị Nhã Tỷ bảo vệ. Nơi đó kinh dị trò chơi thế giới sau cùng hỏa chủng cùng cuối cùng mảnh nhỏ tịnh thổ. Lại qua vài năm sau, chiến tranh một khắc cuối cùng xuất hiện tuyệt mỹ nữ quỷ tìm được rồi ta. Tình trạng của nàng phi thường suy yếu, đồng thời thiếu một cánh tay. Thiếu một cánh tay, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Ở quan tài cổ trấn đầu nguồn Hứa Gia thôn, Tô Đại Nhiên thấy qua ác sát muốn đi vào Lam Tinh. Thế nhưng nàng thất bại, bởi vì có một người đại khủng bố cắt đứt cánh tay của nàng. Cho nên nàng tiến nhập Lam Tinh lần đầu tiên nếm thử thất bại. Thế nhưng Hứa Gia thôn từ cái kia thời gian bị kéo gần kinh dị trò chơi thế giới. Trở thành hôm nay quan tài cổ trấn, nàng đưa cho ta một cái hệ thống, liền rời đi, cũng không trở về nữa. Hệ thống? Cái gì hệ thống? Đánh dấu hệ thống sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Trần Đại Trùy lắc đầu nói ra. Là nhiệm vụ hệ thống. Thế nhưng không đầy đủ. Nàng cần ta trợ giúp. Để cho ta ở nhiệm vụ trong hệ thống ghi chép kinh dị trò chơi thế giới cố sự. Hệ thống Internet. Chính là bầu trời cái kia tấm lưới lớn vô hình. Nàng nói cho ta biết. Làm nhiệm vụ hệ thống hoàn thiện phía sau. Giữa không trung cái kia tấm lưới lớn vô hình chỗ hổng sẽ tiêu thất. Huyết sắc thành thị quỷ, cũng sẽ không lại tiến vào kinh dị trò chơi thế giới. Ta đáp ứng nàng, sau đó vài thập niên chung, ta vẫn luôn ở ghi chép chúng ta thế giới cố sự. Thẳng đến có thiên nhiệm vụ hệ thống hoàn chỉnh, ta cũng triệt để mất đi nó. Thế nhưng ta biết, bắt đầu từ ngày đó, huyết sắc thành thị năm, bốn cổ lão quỷ sẽ không lại xuất hiện ở kinh dị trò chơi thế giới. Phía sau vài thập niên chung, đích xác không có bất luận cái gì huyết sắc thành thị cổ lão quỷ tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Nhưng là lại có một bộ phận kinh dị trò chơi thế giới quỷ đi trước huyết sắc thành thị. Thẳng, đến có một ngày, kinh dị trò chơi thế giới xuất hiện một cái thế giới khác tồn tại. Đó là người sống, giống như ngươi, bọn họ có đã từng ta hoàn thiện hệ thống. Tại kinh dị trò chơi thế giới sáng tạo thuộc về chuyện xưa của bọn hắn. Nghe nói, đây là vì người sống mà chuẩn bị hệ thống. Cũng là vì kéo dài kinh dị trò chơi hủy diệt ngay suốt. Hiện hệ thống, Trần Đại Trùy nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Đây là hai cái tối cường đại. Xưa nhất hung thần, liên thủ chế tạo danh tác. Lão Khanh chôn một chôn, hố mới đào đào một cái. Chuẩn bị trở về địa cầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.